Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 478, chương 478, ám các converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hoa dĩ nhiên không biết hết thảy các thứ này, chỉ biết là Thiên Nguyên Đại Lục nguyền rủa đã tiêu trừ, đã theo hầu tử tiền bối tránh thoát, trực tiếp tiêu tán. Ba vị đột phá chứ? Trương Hoa nghiêng đầu hướng ba người tỏ ý. Sau đó trong cơ thể phong ấn chủ động phá vỡ, thuộc về ngưng thần kỳ tu vi ngay tức thì phóng thích. Ngay tức thì, trên bầu trời ngưng tụ 4 lần cùng ta mây kiếp, toàn bộ hỗn tạp với nhau. Hết thảy các thứ này đều là 4 người sau khi thương lượng kết quả. Nguyên bản, lấy 4 người đã vững chắc tu vi, cho nên đối với chi tiền thiên kiếp dĩ nhiên không có bất kỳ tật xấu gì. Nhưng mà, quá đơn giản liền không khiêu chiến. Cho nên, 4 người quyết định cùng nhau vượt thiên kiếp. 4 người chung một chỗ. Cứ như vậy thiên kiếp thì tương đương với nhân với 4. Như vậy thiên kiếp mới tính là có ý tứ. Ta đi, mấy người các ngươi thật dám chơi. Hầu tử rất nhanh đổi hồi nguyên lai gầy yếu hình dáng. Sau đó nhìn gặp Trương Hoa mấy người động tác, mặt đầy kinh ngạc, nhất là Trương Hoa cùng ta thiên kiếp đã từng bị mình đánh tan hơn nữa khiêu khích. Hẳn không có tật xấu chứ? Hầu tử âm thầm cầu nguyện, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Thật giống như nhưng là có chuyện như vậy, loại chuyện này hắn hẳn sẽ có đúng mực. Chẳng qua đến thời điểm Trương Hoa tự mình giải quyết, hầu tử hài lòng gật đầu một cái, sau đó chuẩn bị hái cái địa phương hái mấy cái trái cây, sau đó bắt đầu xem vừa ra kịch hay. Một bên Trương Hoa mấy người nguyên bản hơi có lòng tin mặt ngay tức thì thay đổi. Dựa theo mình hiểu, vậy không phải là thiên kiếp nhân với 4, làm sao trước mắt trạng thái, hình như là biến thành 4 lần phương. Uy lực có chút lớn nha. Chuẩn bị sẵn sàng, đã không còn kịp rồi. Trương Hoa trầm giọng mở miệng, sau đó dẫn đầu thi triển ra kim thân Phật. Nguyên bản tỏa sáng kim quang kim thân Phật đã sớm mất đi trước đây sáng bóng, mà là xu hướng với bình thản. Tín ngưỡng lực thật giống như sắp hết. Trương Hoa cau mày, thật giống như mình không dùng nhiều ít à. Làm sao dùng nhanh như vậy? Không được. Lần sau ở Hoa Hạ nhiều hấp thu một chút. Trương Hoa âm thầm gật đầu, từ trong cơ thể tản mát ra trước thiên đạo quả thiên đạo hơi thở, bắt đầu với thiên kiếp tiến hành câu thông. Có lẽ bởi vì là không có hầu tử duyên cớ, thiên kiếp đại lão gia cuối cùng là và Trương Hoa xảy ra cùng một băng tần. Bởi vì là Trương Hoa trong cơ thể 4 người thiên đạo lực tương tác, cho nên thiên kiếp đại lão gia chuẩn bị thả một cái nước. Bất quá, còn là giống nhau phải được phạt. 4 người độ kiếp, vậy là khiêu khích mình. Thiên kiếp đại lão gia cũng không phải là người bình thường có thể khiêu khích. Dám 4 người chung một chỗ độ kiếp, hiển nhiên là cảm giác được mình không được à. Rất nhanh, tiếng sấm oanh oanh, nhiều tia chớp màu vàng lực trực tiếp đánh xuống. Hơn nữa không có đến một cái bổ tới trên người những người khác, toàn bộ rơi vào Trương Hoa trên mình. Trương Hoa mỉm cười, hết sức tự nhiên chỉa vào tất cả màu vàng sấm sét. Rất dễ dàng, ai kêu mình cùng ta thể xác cần rèn luyện. Không sai, hết thảy các thứ này đều là Trương Hoa chủ động yêu cầu. Chịu đựng mình có thể tiếp nhận sấm sét lực, dùng để rèn luyện thể xác. Nhiều tia chớp màu vàng rơi vào Trương Hoa trên mình, chớp mắt Trương Hoa thể sắc tỏa sáng cả người kim quang. Trương Hoa không chút do dự thả ra kim thân thân Phật lên to lớn phạm văn, sau đó hấp thu sấm sét lực. Hết thảy các thứ này chính là như thế đơn giản tùy tính. Trước phạm văn là để dành tín ngưỡng lực, hôm nay là dùng để dành sấm sét lực. Nhìn gặp Trương Hoa như vậy, hầu tử biểu môi một cái. Hừ, còn nói gì có kịch hay xem. Có quỷ đồ ở đây, đoán chừng là không thể nào phát sinh cái gì chuyện tốt. Đúng như dự đoán, sau đó tất cả sấm sét lực đều là tiến vào kim thân Phật trên người Phạm Văn Trong. Đổi thành thành là loại khác tín ngưỡng lực. Ok, tất cả sấm sét lực hạ xuống xong sau đó, Trương Hoa thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng mở hai mắt ra, còn như phía sau ba người, chính là sợ choáng váng, chân nhân thật là lợi hại. Hồi lâu, ba người đập đi miệng nói đến, ngưng thần kỳ thiên kiếp, nói dẫn người bay liền dẫn người bay, hơn nữa còn là khu vực ba người, rất cường đại, ba người không thể không phục. Đối với Trương Hoa kính ngưỡng càng phát ra mạnh mẽ, còn như Trương Hoa thì là đặc biệt được hưng phấn, nguyên bản lấy là cần phải đi Hoa Hạ hấp thu tín ngưỡng lực. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là không cần, mình đã hấp thu nhiều như vậy sấm sét lực, đủ dùng, mắt thường có thể gặp. Trương Hoa kim thân thân Phật lên vờn quanh nhiều màu vàng điện hồ. Chớp mắt ở giữa biến mất trở lại Trương Hoa trong cơ thể. Tốt lắm, nếu các người đã độ thiên kiếp, như vậy là không phải hẳn đi địa cầu. Nhìn gặp Trương Hoa vượt hoàn thiên kiếp sau đó, hầu tử nhanh chóng đi tới Trương Hoa bên người, một mặt mập mờ nhìn Trương Hoa nói đến, ý nói, chờ Trương Hoa đãi mình rời đi thiên nguyên đại lục đây. Trương Hoa khẽ lắc đầu, bày tỏ mình còn có sự việc phải làm. Rất nhanh, ông già phục hồi tinh thần lại, mặt tươi cười đi tới Trương Hoa trước mặt, khom người chắp tay, chúc hạ tiền bối thành công bước ra bước này. Tấn thăng ngưng thần kỳ sau đó, Trương Hoa đã là ông lão tiền bối, dù là Trương Hoa tuổi tác chưa đủ ông lão 1/5. Trương Hoa khẽ mỉm cười, sau đó đối với ông già nói đến, đạo hữu, ngươi ngày mai mang tất cả thành chủ tới lần trước phủ đệ. Còn như lần trước phủ đệ, hẳn vẫn là không chứ? Dĩ nhiên, tiền bối phải đi ở. Vãn bối tự nhiên không ý kiến. Ông già nghe được Trương Hoa ý nghĩa, ngay tức thì kịp phản ứng. Đúng rồi, đến lúc đó ngươi vậy tới đây. Dứt lời, Trương Hoa xoay người rời đi. Đường Nhược Lân và Sát Nhất Sát Nhị cũng đi theo lên. Bây giờ, không cần bọn họ làm gì, bọn họ phải làm chính là đơn thuần củng cố thiên đạo hơi thở, thừa dịp còn sớm nội liễm tu vi. Đến nơi cầu, còn muốn làm việc lớn. Rất nhanh, thời gian đã tới ngày thứ hai. Trương Hoa mới vừa kết thúc cả đêm tu luyện sau đó, mở hai mắt ra liền phát giác ngoài phòng mấy đạo hơi thở. Liền đã tới, thật đúng giờ. Trương Hoa khẽ gật đầu, sau đó đẩy cửa phòng ra. Quả nhiên, bên ngoài đã đợi 5 vị đoán hồn kỳ đỉnh cấp người trung niên. Còn có một vị chính là ông già. Ừ, theo ta đi phòng khách, ta có chuyện muốn cùng các người nói. Dứt lời, Trương Hoa trước tiên đi trước. Còn như Đường Nhược Lân và Sát Nhất Sát Nhị dĩ nhiên đã thức dậy, ở đại sảnh chờ Trương Hoa. Trương Hoa gặp mọi người tới đông đủ sau đó, đối với thiên nguyên đại lục bản thổ 6 vị người mở miệng nói đến, chắc hẳn mấy vị nhất định tò mò, tại sao chúng ta 4 người có thể tấn thăng ngưng thần kỳ? Hơn nữa ở chỗ này trước không có tin tức gì chứ? 6 người gật đầu, mặc dù không có mở miệng, nhưng trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thật ra thì, chúng ta không phải thiên nguyên đại lục người. Chúng ta đến từ thiên nguyên đại lục ngoại giới. Vừa nói, Trương Hoa dừng một chút giọng bắt đầu giải thích dạy 4 người thời gian phát sinh tất cả mọi chuyện. Dĩ nhiên, rất nhiều đều là lướt qua. Tóm lại, cuối cùng Trương Hoa cuối cùng nói rõ mình ý nghĩa. Chuẩn bị ở thiên nguyên đại lục thành lập một cái trung lập trận doanh. Hoặc giả nói là thâu tóm 5 phương trận doanh. Tất cả thiên nguyên đại lục người tu vi đến đoán hồn hậu kỳ sau đó, đều có thể gia nhập. Cái trận này doanh, chính là ám các. Ám các là cái gì? Ám các nhưng mà Trương Hoa và Sát Nhất Sát Nhị bàn sau đó ra được một cái thành quả. Ý nghĩa và ma môn chủ trì giết người tính chất không sai biệt lắm. dùng trái đất lời nói chính là ám sát các. Bên trong tất cả đều là sát thủ. Trương Hoa có thể không quên, ban đầu tại sao phải tới Thiên Nguyên Đại Lục, còn không phải là vì trợ giúp giết vừa hoàn thành nguyện vọng. Thành lập một quả địa cầu bản thổ Ma Môn, hoặc giả nói là Ma Môn chi nhánh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.